Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, 03 năm trọng yếu nhất một trận tranh tài. Tại Andrich trong lòng, chế tạo đội bóng chỉnh thể nghĩ đường cùng ăn cơm không sai biệt lắm. Loại thứ nhất là ăn tiệc đứng, muốn ăn cái gì liền lấy món gì. Cần hai cánh đủ bay liền mua được đường biên cường nhân. Muốn đánh rồi phòng thủ phản công, liền muốn mua vào phản kích tốc độ nhanh cầu thủ các loại. Đây đều là huấn luyện viên chính tùy tâm sở dục thiết kế. Loại thứ hai thì là nhìn đồ ăn ăn với cơm tùy cơ ứng biến. Trong tay có cái gì dạng bài, liền muốn vận dụng thích hợp nhất đấu pháp đến để bộ này bài uy lực phát huy đến lớn nhất. Chiến thuật bên trên thì đơn giản chút. Cầm trong tay cầu thủ lần lượt đặt ở phù hợp nhất bọn hắn đặc điểm cùng am hiểu vị trí bên trên. Chờ lần lượt cất kỹ về sau, chiến thuật trận hình hệ thống cũng liền không sai biệt lắm thành hình. Nhưng cực hạn họ tất nhiên rất lớn. Middlesbrough chiến thuật trận hình chính là loại thứ hai. League One giải đấu vòng thứ 10. Andrich đội bóng sẽ tiến về Bắc Yorkshire khiêu chiến giải đấu hạng 2 Middlesbrough. Andrich tại lúc trước chuẩn bị trong buổi họp 10 phần nghiêm túc. Toàn bộ huấn luyện viên tổ đều cho rằng 46 vòng giải đấu bên trong, trọng yếu nhất một trận tranh tài chính là trận đấu này. Bản trận đấu mùa giải, Middlesbrough thay đổi rồi câu lạc bộ chủ tịch, lại thay đổi rồi huấn luyện viên chính. Cảnh ngộ cùng Miuo tương tự, mà Middlesbrough bắt đầu dùng tân giáo luyện thì là trước Manchester United dài Brian Robson. Là lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên phương thức chấp trưởng đội bóng. Lấy Brian uy danh, tăng thêm cùng hắn cùng nhau từ MU chuyển nhượng đi vào Middlesbrough Kerry ngừng lại Blackmore. Tọa trấn phòng thay quần áo. Middlesbrough ở cái này dung chuyển mùa hè, lại một cách lạ kỳ bình ổn quá độ. Hơn nữa cơ hồ không có rèn luyện kỳ. Middlesbrough liền trở thành League One quán quân nóng cửa. Giải đấu 9 vị trí đầu vòng. Miuo 6 thắng 2 hòa 1 phụ. Tích 20 điểm. Middlesbrough đồng dạng lấy được rồi 6 thắng 2 hòa 1 phụ. Điểm tích lũy cùng Miuo giống nhau. Chỉ là chỉ toàn thắng bóng chi kém đứng hàng thứ tịch. Tại bên ngoài bóng bình nhà mắt bên trong, cứ việc Miuo hiện tại bài danh bảng trước, nhưng đội bóng còn quá trẻ lại là một cái không ổn định nhân tố. Trái lại Middlesbrough lại là một chi đội hình chủ lực bình quân tuổi tác 25 tuổi trái phải thành. Thuộc đội bóng, trên sân bóng nhiều tuổi nhất chính là tiên phong Henry cùng hậu vệ Pearson 30 tuổi. Tiếp xuống chính là trước MU công huân cầu thủ Blackmore 29 tuổi. Có thể nói Middlesbrough có một đầu phi thường thành thục trục trung tâm. Đây đối với toàn bộ trận đấu mùa giải ổn định phát huy cực kỳ trọng yếu. Còn có một cái nhân tố khiến cho Middlesbrough trở thành quán quân nóng cửa. Đó chính là bọn họ chiến thuật trận hình. Phòng thủ hình 532. Dạng này trận hình tại Premier League cũng có một chi đội bóng đang sử dụng. York Graham Arsenal. Cực kỳ chủ nghĩa công lợi tiêu cực chiến thuật. Vì điểm tích lũy mà có thể khiến tranh tài trở nên buồn tẻ không thú vị chi cực. Andrich cho rằng Miuo hiện tại chính là chân trần. Middlesbrough là mang giày. Chính mình không cần thiết sợ đối phương. Thế nhưng là, trận này kết quả trận đấu đối với tuổi trẻ đội bóng tới nói là ý nghĩa trọng đại. Nếu như thua mất, như vậy chân trần liền sẽ e ngại mang giày. Không thể để cho đội bóng có thua theo lý thường ứng làm dạng này niệm đầu. Bởi vậy, hắn đang bố trí chiến thuật lúc phá lệ tinh tế. Đối phương John Henry mặc dù đã 30 tuổi rồi, nhưng hắn là một vị thuần túy xạ thủ. Cái này loại cầu thủ là toàn trường tranh tài 90 phút đồng hồ có lẽ không nhìn thấy hắn mấy lần. Nhưng có lẽ cho hắn một phút đồng hồ thời gian cao quang, hắn liền sẽ sửa tranh tài. Đối với hắn chằm chằm phòng muốn phá lệ chú ý. Cùng hắn hợp tác tiên phong chính là 20 tuổi Graham Cavanagh. Tên này cầu thủ đặc điểm hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể nói, hắn là một tên phòng thủ hình tiên phong. Lại ở trước trận thông qua tích cực chạy đến quấy giày chúng ta hậu phòng tuyến. Cần thiết phải chú ý chính là, hắn đánh đầu phi thường xuất sắc. Hơn nữa cầm banh sau sức sáng tạo cũng không thể khinh thường. nhất định phải chặt đứt hắn cùng Henry liên hệ. Tại gia phát trước lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrake tại chiến thuật tấm bảng bố trí chiến thuật, mà tại nhằm vào đối thủ phòng thủ bố trí lên. Đầu tiên tự nhiên là đối phương hai tên tiên phong đặc điểm tiến hành phân tích cùng phòng thủ sách lược. Các cầu thủ nghe được rất chân thành. Tất cả mọi người biết rõ trận tiếp theo giải đấu ý nghĩa. Cái kia nhưng là chân chính bảng trước đại chiến. Hôm sau, Andrick xuất đội tiến về Bắc Yorkshire. Tại xế chiều tranh tài trước, tại Middlesbrough nơi này tiếp nhận rồi lúc trước phỏng vấn. Bởi vì là bảng trước đại chiến nguyên nhân, trận này giải đấu bị đặt ở ban đêm tiến hành. Cũng là vì rồi tỷ lệ người xem cân nhắc. Ngồi tại buổi họp báo đại sảnh bên trong, Andrick cười như không cười nhìn lấy trước mặt vượt qua 20 nhà truyền thông đại biểu các phóng viên. Nó bên trong có mấy cái người hắn còn có ấn tượng thật sâu. Cái này cùng 2 tháng trước League One giải đấu mở đánh rồi trước đó cảnh tượng có rồi rất lớn biến hóa. Sun Newspaper cùng Daily Mail tuổi trẻ phóng viên nhìn thấy Andrick cũng đều hưng phấn dị thường. Tại các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi trước đó, Andrick đầu tiên hướng hai cái này phóng viên cười chào hỏi. Thompson, Richard, các ngươi hiện tại vẫn là thực tập sinh sao? Đại biểu Sun Newspaper Thompson sắc mặt có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ cười sau lắc lắc đầu. Hiển nhiên, hắn đã chuyển chính, chỉ bất quá da mặt còn có chút non. 2 tháng trước phỏng vấn qua Andrick sau, hắn đem chính mình sáng tác cái kia phần quy quy củ củ bản thảo cho báo xã biên tập xét duyệt. Cuối cùng bị biên tập đổi đến hoàn toàn thay đổi. Mà ngày thứ 2 gặp chư trên báo ngày đó văn chương cũng đem Andrick từ Thompson dưới ngòi bút cái kia dốc lòng thiếu soái biến thành đem câu lạc bộ xem như đồ chơi playboy. Đối với cái này, còn trong lòng còn có nghề nghiệp thảo thủ Thompson thẹn trong lòng. May mắn nhìn lên đến, Andrick cũng không để trong lòng. Richard thì lộ ra lão luyện rất nhiều. Há miệng liền cười nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã bị Daily Mail chính thức mướn rồi. Hắc hắc, Andrick nâng cầm lên có chút hiếu kỳ hỏi lại nói. Cùng ta có quan hệ sao? Richard dương dương đắc ý nói rằng. Đương nhiên là có. Ta một mực theo dõi đưa tin Miuo. 2 tháng này, Miuo thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đâu. Ha ha, Hồ tiên sinh, ta đã sớm biết rõ một mực chú ý ngươi. Bát ăn cơm của ta liền không mất được. Dứt lời, Richard còn hướng cái khác những người đồng hành nhíu lông mày. Cái này khiến đến từ lớn báo The Times, The Guardian các phóng viên khịt mũi coi thường. Richard tuổi còn trẻ đi vào không lâu. Ngược lại là nghe con mới đẻ ai cũng không sợ. Người khác đối với hắn khinh thường. Hắn sử dụng phản xạ kỹ năng. Cũng báo chi lấy khinh miệt cười nhạo. Hiện tại Miuo mạnh mẽ thế đầu làm cho người ta chú ý. Lớn báo các phóng viên cũng tới nơi này chạy tin tức. Richard 10 phần đắc ý. Cảm thấy mình một mực theo dõi chú ý Miuo. Xem như sớm có trước gặp chi rõ. Hôm nay tới rồi nhiều như vậy truyền thông bằng hữu. Như vậy đi, mỗi người một vấn đề. Tận lực ngắn gọn chút. Đồng thời muốn cùng tranh tài có quan hệ. Những vấn đề khác ta cự tuyệt trả lời. Bắt đầu đi, Richard. Người muốn biết chút ít cái gì? Andrick ngồi thẳng người. Biểu lộ thủy chung ôn hòa mang cười. Richard cũng thẳng sống lưng. Lớn tiếng hỏi. Hồ tiên sinh, tại trận đấu mùa giải trước, người đã từng nói Miuo bản trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp. Nhưng giải đấu 9 vòng đi qua, người đội bóng tên cỗ League One bảng trước. Hơn nữa đội bóng xuất sắc phát huy là rõ như ban ngày. Có thể nói đội hình chủ lực đánh rồi 8 trận đấu. Các ngươi sáng tạo ra không mất bóng ghi chép. 9 trận đấu cũng chỉ là mất đi 2 bóng. Dẫn bóng số ở League One gần thứ Wolverhampton. Hiện tại, người đội bóng có dạng gì mục tiêu đâu? Vấn đề này là cái khác các phóng viên cũng đều quan tâm. Kỳ thật chỉ bằng vào nhìn mặt giấy thực lực, ngoại giới bóng bình ra môn cũng không cảm thấy Miuo đặc biệt cường đại. Bởi vì rất nhiều cầu thủ đều là khuôn mặt mới. Đến tột cùng có thể hay không duy trì ổn định xuất sắc phát huy, đều vẫn là một cái nghi vấn. nhưng liền chiến liền thắng mang tới thắng lợi khoái cảm, có thể hay không làm cho hôn mê rồi Miuo thiếu soái đầu não đâu. Andric sờ sờ cái ót, cười khổ nói, cái này tựa hồ cùng tiếp xuống tranh tài không quan hệ. Ân, Miuo bản trận đấu mùa giải mục tiêu tương đối đơn giản, chính là rèn luyện cầu thủ. Ta cùng trận đấu mùa giải trước thuyết pháp không thay đổi. Đây là một chi tuổi trẻ đội bóng, có được vô hạn tiềm lực. Ta sẽ không để ý một sớm một chiều được mất, cũng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm bảng điểm số. Chỉ cần ta đội bóng mỗi một trận tranh tài tại tiến bộ, ta liền sẽ cảm thấy hài lòng. Nếu như ta còn nói bản trận đấu mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp, các ngươi nhất định sẽ ở trong lòng chửi mắng ta dối trá. Trình diện các phóng viên đều ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra rồi tiếu dung. League One giải đấu bởi vì đội bóng nhiều, tranh tài theo trình tự nhiều. Bảo đảm cấp dây đại khái là tại 50 phân trái phải. Mà Andric đội bóng tại giải đấu chỉ đánh 9 vòng về sau liền lấy đến rồi 20 phút. Dù là tại bóng trước cửa bầy xe buýt, tại còn lại phía dưới 37 vòng đấu bên trong, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm bảo đảm cấp. Andric mở ra bàn tay bất đắc dĩ nói. Bởi vì bản trận đấu mùa giải Premier League liên minh giảm bớt đội bóng, tất cả mọi người biết rõ, muốn thăng cấp chỉ có lấy được League One quán quân cùng thông qua kèm theo thi đấu. Cạnh tranh lại so với hướng năm càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Cho nên, bây giờ nói bảng điểm số bên trên mục tiêu quá sớm. Ta chỉ coi trọng trận tiếp theo tranh tài. Một trận tranh tài đánh xuống, cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào? Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Các phóng viên có chút mất hết cả hứng. Bọn hắn tự nhiên hy vọng nghe được Andric lời nói hùng hồn, để cho bọn hắn ghi lại việc quan trọng. Cái này loại điệu thấp phải thiết thực luận điệu, thật không có gì có thể hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù Andric nói đều là tình hình thực tế, bây giờ nói bảng điểm số tình thế có chút nói còn quá sớm. Bài danh trước cỗ đội bóng chỉ cần thua 2 trận bóng, liền sẽ lập tức rớt xuống bảng điểm số trung du, thậm chí hạ du. Thompson nhấc tay đặt câu hỏi nói. Hồ tiên sinh, Middlesbrough huấn luyện viên chính Robson tiên sinh lúc trước buổi họp báo bên trên bị hỏi đối với cái nhìn của ngươi. Hắn nói là chủ huấn luyện viên, ngươi có một cái rất tốt bắt đầu. Miuo tại trong tay của ngươi nghênh đón một thời đại mới, biểu đạt đối với tôn trọng của ngươi. Đồng thời nói Middlesbrough không thể khinh thị tuổi trẻ Miuo. League One cái khác đội bóng cũng cần phải coi trọng Miuo tồn tại. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi lại như gì đối đãi Brian Robson tiên sinh đây này? Andric bộ dạng phục tùng trầm ngâm một lát. Mặc dù chợt nghe phía dưới Brian Robson không nói gì ác ngôn ác ngữ, nhưng trên thực tế chính là tâm lý chiến thôi. Đơn giản là muốn để Miuo trở thành League One chúng chỉ trích. Trò hề này, xem ra Brian Robson là dập khuôn Ferguson cái kia một bộ. Bình tĩnh mà xem xét, Andric cuộc đời huấn luyện viên cùng Brian Robson xem như đồng thời cất bước. Đối phương cũng chỉ là tại bản trận đấu mùa giải mới lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận chấp trưởng đội bóng. Ta chỉ có thể nói Robson tiên sinh là đối Miuo từng có xâm nhập nghiên cứu. Ta nhưng thật ra là rất hy vọng League One giải đấu mỗi cái đối thủ đều khinh thị chúng ta. Tốt nhất cùng chúng ta thời điểm tranh tài đem cầu thủ chủ lực đều đặt ở trên ghế đầu nghỉ ngơi. Ha ha, nghe được Andric như thế ngay thẳng lời nói, dưới đài lại là một trận cười vang. Khinh thị Miuo. Trước đó khinh thị bọn hắn đội bóng trên cơ bản đều bị Miuo hiệu suất cao phòng thủ phản công đánh cho tàn phế. Chỉ có giống Bolton, Reading cái kia loại phải thiết thực đội bóng mới từ Miuo trên người lấy được điểm tích lũy. Brian Robson tiên sinh là một vị làm cho người nổi lòng tôn kính người, mà hắn dạy học năng lực không tới phiên ta đến bình phán. Middlesbrough đi qua 2 tháng chiến tích đã nói rõ hết thảy. Cùng Miuo so sánh, bọn hắn là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Muốn xông lên Premier League đội bóng, khẳng định sẽ hy vọng thông qua chiến thắng Middlesbrough đến đả kích trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Andrake lời nói này cũng là không phải lấy lòng đối phương. Brian Robson tại những năm 80 nước Anh giới đá banh. Không riêng gì thần kỳ đội trưởng, cũng là một vị trời sinh lãnh tụ. Chính là loại khí chất này, mới làm hắn tại làm chủ Middlesbrough sau cấp tốc để đội bóng tràn đầy lực ngưng tụ cùng sức. Chiến đấu, nhưng dạy học đội bóng cùng làm đội bóng đội trưởng là hai việc khác nhau. Huấn luyện viên chính thành tựu cực hạn, cũng dựa vào không riêng gì tinh thần thuộc tính đến quyết định. Andrake không đáng cùng Brian Robson kết thù kết oán kết thù. Thực sự cầu thị đem đối phương là quán quân nóng cửa cường điệu một chút như vậy đủ rồi. Cho dù cái khác đội bóng đánh rồi Miuo tinh thần gấp trăm lần. Chỉ ít Middlesbrough đừng nghĩ chiếm tiện nghi gì. Andrake lời nói tự nhiên. Ngẫu nhiên còn có thể chỉ đùa một chút. Khôi hài 10 phần. Buổi họp báo tại một mảnh vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên dưới tuyên bố kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.